Thánh Vương, chương 1214, Phế tích Đan Vương Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra tên Dương Kỳ này sẽ lập tức phát đạt một đệ tử tinh anh trung vị thần nói. Cử như vậy, chúng ta phải đi vỗ mông ngựa cho hắn mới được. Bì Đàng, không cần phải như vậy, cứ giữ vững quan hệ tốt đẹp là được. Tiết Sư thì nói, ta thấy sùng vật của Bích Lạc quả là vật tốt, dù là trưởng lão trong môn phái kiến thức rộng rãi cũng không biết sùng vật kia là vật gì, cũng không thể dò xét được bất kỳ năng lượng cùng thần lực nào trong thân thể của nó. Sùng vật kia ở cao tầng phong thần môn chúng ta đã truyền ra. Vừa rồi là một trung vị thần nói, nghe nói ở bên ngoài cũng có một số yêu thần lợi hại biết chuyện này rồi, chúng đang nghĩ cách hơn nữa Bích Lạc gần như là lại đi ra ngoài lịch lãm. Những yêu thần kia đang nghĩ cách sớm muộn cũng sẽ chết sùng vật của nàng. Tiết Sư thì cười cười, nghe đồn rằng sùng vật phun ra một bọt khí, vạn tà bất xâm. Hơn nửa năm trước trong một lần nhiệm vụ, Bích Lạc sư phó cũng là bởi vì nàng có khí phao bao quanh nên đã tiến vào sâu trong 9 tầng trời sát thần phong mục lấy được một quả vô thượng gió tinh thần ngưng tụ thành hạt châu, bởi vậy mới đột phá đạt tới cảnh giới viên mãn thần. Sát thần phong mục cũng không làm gì được bọt khí sùng vật này sao? Một người đệ tử sợ hãi than, vừa lúc đó từ phía ngoài có một đệ tử tinh anh hạ vị thần cung kính đi tới. Tiết Sư thì ta nghe thấy nhiệm vụ kế tiếp của Dương Kỳ chính là đi tới phế tích Đan Vương Thần Điện, nhiệm vụ tìm kiếm đan dược. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm nhưng Dương Kỳ cố ý muốn đi. Tới phế tích Đan Vương Thần Điện sao? Mấy đệ tử tinh anh trung vị thần nói lớn, còn có chuyện như vậy sao? Phế tích thần điện chính là vùng đất nguy hiểm, dù là chúng ta đi cũng chỉ có một con đường chết, đừng nói tìm kiếm đan dược, độc dược trong đó cũng ở quanh là đủ để tràn chúng ta. Mảnh đại lục kia độc khí, bất luận một con thú ngay cũng không có một ngọn cỏ chung nào tiến vào trong đó cũng sẽ thối rữa. Dương Kỳ này không phải là hắn mới dám tới đó. Trên mặt Tiết Sư thì hiền, bây giờ ta càng tình trạng gì rồi? Lúc này, chương 1214, phế tích Đan Vương Thần Thánh Vương truyền lại. Trận, ở bên trong thần quốc phong thần môn có rất nhiều truyền tống trận thông hướng các địa phương thần giới, là do đại môn vô thượng phong thần môn tạo dựng lên, chỉ cần có đầy đủ thần thạch là có thể tới bất kỳ địa phương nào. Dĩ nhiên, phong thần môn cũng không thành lập truyền tống trận ở tất cả các địa phương. Thần giới lớn như vậy, địa phương phong thần môn chiếm cứ cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, coi như là năm đó chúa tể vô thượng thành lập viễn cổ thiên đường cũng không thể nào chiếm cứ cả thần giới. Những Dương Kỳ muốn đến phiến đại lục phế tích Đan Vương Thần Điện cũng có truyền tống trận. Nếu như Dương Kỳ không có truyền tống trận trực tiếp phi hành, sợ rằng lại như lần trước phi hành nửa năm ở trên biển mới có thể tới. Mặc dù hiện tại công lực hắn đại tiến nhưng khoảng cách quá xa. Kẽo kẹt, hắn lấy ra ít thần sa cấp chư hầu đút vào truyền tống trận, đột nhiên truyền tống trận bộc phát ra năng lượng mãnh liệt trong một nháy mắt xoay tròn. Dương Kỳ ở trong đó âm thầm gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có đạt tới cảnh giới viên mãn thần mới có thể ở trong hai đại lục giả thiết truyền tống trận, nhưng viên mãn thần cũng chỉ là ý chí cấp chí cao đạt tới đỉnh mà thôi, chỉ có đánh sâu vào tới cảnh giới đại viên mãn thần mới có thể nhìn trộm ý chí cấp vô vô. Hiện tại ý chí của ta chính là cấp chí cao ban đầu, muốn tấn thăng làm trung kỳ không biết sẽ phải đi mất bao nhiêu xa. Truyền tống trận mắc đã hoàn toàn vượt qua năng lực của hắn, trong đó ảnh hưởng đến đả thông hư không thông đạo ổn định trận pháp, khiến cho năng lượng không gian cuồng bạo không cách nào phá hư đại trận. Sau nửa canh giờ, đột nhiên truyền tống trận chấn động quang mang chớp thước, Dương Kỳ từ trong đó đi ra, nhất thời ngửi thấy một mùi hôi từ ngoài nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ hắn làm đến nơi đến chốn, phát hiện toàn bộ mặt đất đều là ao đầm, bùn lầy, vũng bùn không ngừng thoát ra các loại bọt khí, mỗi lần bọt khí nổ tung đều phát ra một mùi hôi nồng nặc. Ánh sáng chói chang cũng không thể bắn thủng tầng sương mù màu xám cho này. Kỳ đã ra ngoài thần quốc tiến vào trong một truyền tống trận thành lập ở một bệ đá trên cao, rõ ràng hoang phế cũng không náo nhiệt bởi vì nơi này rất ít khi có người tới. Sương mù màu xám cho kia là một loại kịch độc, Dương Kỳ vừa xuất hiện cũng cảm giác được trên người đau nhói, đau đầu, màn sương mù màu xám cho kia muốn chui sâu vào trong thân thể của mình, phá hủy huyết nhục cùng linh hồn. Nếu như là một hạ vị thần, chỉ sợ cũng sẽ trúng kịch độc, thậm chí toàn thân cũng sẽ rửa nát mà chết, thần cách cũng sẽ ô nhiễm. Đáng tiếc Dương Kỳ đạt ý chí cấp chí cao, hơi chút vận chuyển, bùm bùm. Trên người một nguồn ý chí hỏa diễm bay lên, luyện hóa toàn bộ những kịch độc này, quanh thân xuất hiện một bọt khí, hắn lại vận chuyển cô lỗ thần công, bao vây được toàn thân. Từ khi hắn tấn thăng đạt đến ý chí cấp chí cao, hắn lĩnh ngộ cô lỗ thần công sâu hơn rất nhiều. Mặc dù không thể nào lợi hại bằng cô lỗ thú nhưng hắn đã kết hợp với thần công đại mộ trở thành một loại thần thông khác. Đại Mộc cùng Cô Lỗ Thú đều thần bí tới cực điểm, bị hắn kết hợp liền sinh ra vô số biến dị cùng bí mật. Quả nhiên độc khí này không cách nào xâm lấn thân thể hắn biến thành một cầu vồng xuyên qua màn sương mù màu xám cho độc hại này. Càng muốn nhìn xem rốt cuộc đến tột cùng hắn đi tới Uýt Yô Yô Web cả phiến đại lục cũng là loại khói độc màu xám cho này, dưới đất là vũng bùn. Trên thực tế, từ rất lâu, phiến đại lục này chính là địa phương vô cùng phồn hoa, giàu có nhưng về sau Đan Vương Thần chiến đấu cùng 72 tổ vương kịch độc tràn ngập khiến cả vùng đất cũng ô nhiễm. Độc dược kia biến hóa lớn trở thành vũng bùn. Tại, cả một mảnh đại lục bị truyền hóa, bị gọi là đại lục kịch độc. Đại lục kịch độc rất lớn, chung quanh cũng tràn ngập khói độc, vũng bùn ở dưới chân cũng là độc, thậm chí có thể phá hủy thần lực, khiến cho thần lực người rơi xuống, chuyển thành một loại thần lực kịch độc. Nhưng Dương Kỳ vận chuyển Đại Mộ thần công cùng Cô Lỗ thần công, hai nguồn ý chí kết hợp ở chung một chỗ quả là vô địch, kịch độc không chút nào xâm lấn được, thậm chí ngay cả thần lực cũng không thể mục. Đại Mộ tồn tại cỡ nào? Làm sao có thể bị kịch độc làm mục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dương Kỳ cũng không chủ quan, hắn biết càng vào sâu trong đại lục lại càng nguy hiểm, độc khí càng ngày càng lợi hại, nói không chừng đến lúc đó cũng có độc khí mạnh mẽ công phá phòng hộ của mình, cho nên hắn âm thầm vận chuyển chư thần ấn ký, có thể tùy thời ngăn cản hết thảy chuyện phát sinh. Mà ở đan điền khí hải quyền ra cứu hóa thành vạn chữ cổ, bao quanh một ngọc phù, không trọn vẹn chính là hiền giả ngọc đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quyền gia cừu kia bị luyện hóa biến thành chữ cổ, mặc dù hiền giả ngọc cũng bị luyện hóa sẽ không nữa hấp thu huyết nhục cùng lực tinh thần của Dương Kỳ nhưng cũng không hoàn toàn, hay là không trọn vẹn, hoàn toàn không phát huy ra thực lực bá chủ thiên địa chân ma uy chấn vô thượng năm đó. Hiện tại Dương Kỳ đối với tất cả bảo bối của mình đều thông hiểu nhưng hiền giả ngọc lại khác. Tìm điện, hắn nhiên tòi không hiền giả ngọc cũng giống như chư thần ấn ký, đều tồn tại cùng một đẳng cấp khắc chế lẫn nhau, là do năm đó chân ma vô thượng sáng tạo ra tồn tại cùng chúa tể. Nếu như có thể gọp đủ hiền giả ngọc thì khẳng định tuyệt đối nó sẽ ở dưới chư thần ấn ký. Dĩ hiền giả ngọc không có uy danh lớn như chư thần ấn ký là bởi vì trong truyền thuyết muốn đạt được hiền giả ngọc đầy đủ cũng cần quyền gia cừu chân ma vô thượng phối hợp hơn nữa còn phải có lĩnh ngộ khổng lồ mới có thể tìm hiểu tuyệt đối không giống như chư thần ấn ký, dù là đạt được một chút xíu cũng có thể luyện thần tượng chấn ngục kính khiến khí công gia tăng thật lớn. Sở nhóm dịch lãng khách thánh vương lúc bay vút. Trong vũng bùn dưới chân càng ngày càng nhiều, thậm chí Dương Kỳ không thể dùng chủ nhãn để quan sát xem ở sâu trong vũng bùn có những thứ gì. Hắn không ngừng bay vọt, ước chừng đã bay nửa canh giờ, hắn đã thấy trên vũng xuất ở nơi xa hiện một cung điện, đã đến thần điện. Từng ngọn thần điện kéo dài rất xa, trong đó tĩnh mịch không người nào, thể nào có yêu thú sống sót ở chỗ này cũng là yêu thú kịch độc không chịu được độc khí nơi này. Trong truyền thuyết có một ma đầu vì cô đọng độc công đã ở chỗ này tu hành. Không là chưa nhưng hiện tại Dương Kỳ phi hành cũng không gặp ma đầu cô đọng độc công. Ước phát nhưng người lỗ mãng, nhất định phải nắm chắc chát. Hắn hạ xuống một chỗ cao trong cung điện bị tàn phá, đã nhìn thấy trong cung điện này có dấu vết bắt cạo, biết rằng rất nhiều cao thủ đến đây cũng thu hết đan dược. Muốn nhận được thứ tốt nhất định phải xâm nhập vào bên trong. Nhưng khói độc bên trong càng ngày càng đậm hơn, độc tính cũng càng ngày mạnh. Dương Kỳ vừa lấy ra một ngụm chủy thủ, ném ra phía ngoài, chủy thủ rơi xuống biến thành chất lỏng tanh hôi, bị hòa càng còn chưa đất đã vang dội thanh âm tan trên không trung. A vương lực lượng lúc như vương khói độc ngón trên phá. Đan, lợi hại, Dương Kỳ gật đầu, mới ở bên ngoài thần điện đã lợi mạnh mẽ ngăn cản, chưa thần vậy, xâm nhập trong đó không biết cỡ nào. Dù bản thân ta tu luyện đạt tới ý chí cấp chí cao cũng khó có thể ấn hiền giả ngọc cùng chữ vạn kiếp quyền gia cừu vạn bảo vệ lẫn nhau, nếu không nghe lời chỉ sợ cũng không thể xâm nhập. Lực lượng tinh của hắn cũng không thể thẩm thấu đi ra ngoài, bởi lực lượng tinh thần rời khỏi thân thể, ngay lập tức sẽ bị khói độc hòa này thậm chí có thể phá hủy cao thủ tinh thần lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát tìm kiếm đó có đan dược nào tồn ngay cả vì một khi tan, những thứ kịch độc cho nên hắn chỉ có thể đủ quan xem nơi VIP văn đần. VN hơn 10 ngày này, không phát hiện được mình siêu tầm, không hắn bước chân vào bên điện, bên trong, vô đoạt nhưng không thể đã đến cướp hắn để tụ ngoài thần hắn không dám bay vút mà là đi vào sâu số 5 tháng ở bên ngoài thần điện không biết bao nhiêu cao thủ tìm kiếm được thứ gì. Cung điện, trên ánh sáng, đầy bầu trời, có lúc một mảnh đen nhánh, có một chút là hiện tượng ngày đêm giao thế. Hiền thua kiên này tiến phải chưa thần lực hư không thì nếu không vào hiện chừng hơn có 10 ngày, hiện có vài chỗ đã xuất người địa phương tới. Hắn cũng không phát cứ người nào, ở nơi hoạch được gì. Bất móc muốn tìm như nhẫn, không en, còn rất nghĩ thần điện thể dễ càng ngày càng đậm hơn, thân thể Dương Kỳ thời VIP văn đần. VN biết trong gia thần hắn đã sớm ấn ký giảng dường suy rốt cục hắn cũng hiện hơi xê copy tu hiện được bất kỳ đan dược gì cũng này trong hoàn cảnh cô độc một kiếm đan dược trong phế tích đan đi tới. Phía trước thấy được năm vậy, hắn tục đưa tay không tiếp là thời khắc khắc cũng vang dội thanh âm bị tàn của hong thát công mộng nhập thần cơ kiệt đã tới chỗ sâu trong cung thờ lịch sử Liễu Trần Phong, hiển như hắn có thể thời thời khắc khắc hút lấy thần lực. Cách chương.